Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 4, Lục Đệ cùng Dương Quang cho rằng, xác định nữ hài tử kia không phải cá lớn lúc sau. Bọn họ cùng nữ hài giao thoa rừng ở đây, cho dù về sau còn có liên quan, cũng tuyệt đối là một sát mà qua, không hề lưu ngân, chính là... Bọn họ đều không có nghĩ đến, bọn họ duyên phận, kỳ thật so với bọn hắn tưởng tượng muốn thâm đến nhiều. Nửa tháng sau, ngoạ tào, lão đại, ta có tinh thần lực cùng dị năng, quá hắn NN, kinh hách, ta hoài nghi ta là đang nằm mơ. Dương Quang sáng sớm tỉnh lại, đối với bãi trên đầu giường đầu sỏ gây tội hoa lan. Nhìn bị hắn tức rớt hơn phân nửa nóc nhà. Liên cuống quýt mà đánh tư nhân khẩn cấp điện thoại cấp Lục Đệ. Lão ca, ta không cẩn thận đem trong nhà nóc nhà sốc lên. Kỳ thật hắn càng thêm tưởng nói chính là, lão đại, ta linh hồn căn nguyên chi lực, bị một cây hoa lan cấp hướng dẫn ra tới. Còn cấp loát cùng thể xác hoàn toàn gián sát đi theo lão đại ở khối Rubik kim tự tháp làm nhiệm vụ. Lúc sau, hắn liền không có như vậy sảng quá. Nhưng là mặt sau một câu, nhớ tới lão đại cho tới nay nói, chỉ cần đi vào vị diện, ở không có xác định hoàn toàn an toàn phía trước, tuyệt đối không cho phép ra diễn, hắn ngạnh sinh sinh nhịn, cho dù bình thường cấp bậc thí luyện, có thể giao phí mang theo 5 dạng bàn tay vàng, chính là lão đại đều không cho phép đoàn đội bất luận cái gì linh như vậy thao tác. Nói cái gì mang bàn tay vàng chi trả cấp lòng dạ hiểm độc khối Rubik kim tự tháp cùng nhiệm vụ vị. Diện phí dụng thập phần dư thừa, đã mệt lại lãng phí. Một chuyến nhiệm vụ xuống dưới vốn dĩ liền không có bao lớn lợi nhuận. Mang theo bàn tay vàng, một không cẩn thận hoa so kiếm nhiều, không bằng tại vị mặt chết một lần, còn có thể chướng chút kinh nghiệm, quan trọng là thăng cấp yêu cầu vốn ban đầu bảo vệ. Dù sao khối Rubik vị diện duy nhất chỗ tốt chính là nơi này vị diện căn bản mặc kệ linh khen ngợi kém bình. Càng mặc kệ ngươi là bình thường linh, vẫn là đọa linh, chỉ cần ngươi có công đức tín ngưỡng khí vận, giao đến khởi thí luyện phí cùng lợi thế, bất luận cái gì sinh linh, không phải đại lão, nó đều sẽ tiếp nhận. Dương Quang cảm thấy rất có đạo lý, vốn ban đầu cũng đích xác giống lão đại nói như vậy. Càng tích càng nhiều, bất quá mỗi lần tới rồi vị diện, đều băn khoăn như nhân loại giống nhau, các loại chân tay co cóng, nhìn đến khắc linh bó lớn bàn tay vàng dùng. Có loại chính mình chính là nghèo bẹp cảm giác, quá mẹ nó khó chịu, bằng không, hắn sao cay sao thích làm việc thiện, kích động rất nhiều, không ngừng phun tào Dương Quang, ngay sau đó, liền vô cùng may mắn, lão đại mưu tính sâu xa. Cũng là Lục gia tiểu tử đúng không? Ta vừa mới thu được tin tức. Thật xảo, người ca cũng đột nhiên thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Thiên phú còn rất cao đâu. So ngươi cường một ít, hắn đem toàn bộ quân khu mạch điện đều hủy hoại. Điện thoại kia đầu truyền đến một phen uy nghiêm. Trêu ghẹo thanh, Nga, ta là ngươi quốc ăn cục huống bá bá. Tưởng thỉnh ngươi cùng ngươi ra ra cũng lại đây uống ly trà. Đã ở trên đường, đều người một nhà, quy củ là hiểu đi. Đãi tại chỗ đừng lộn xộn, cũng không cần có bao nhiêu dư hành vi. Ngươi hiện tại hết thảy đều ở theo dõi bên trong, chờ chúng ta tới đón ngươi. Đúng rồi, nhớ rõ mang lên bế lên ngươi kia bồn hoa lan. 50 giây, không, 30 giây sau ta trình diện, đô đô đô tương đương từ đầu tới đuôi. Nhà hắn lão đại đều không có bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Dương Quang, đây là quán thượng đại sự tiết tấu. Hoa lan, lâm lan, chẳng lẽ, hắn cùng lão đại đều đục lỗ. Kỳ thật nàng thật là cái kia cá lớn. Có chút thấp thỏm Dương Quang, bằng mau tốc độ, mặc tốt quần áo, mang theo bảo bối mà ôm hoa lan Lục lão gia tử. Thượng quốc an cục an bài tới bảo mẫu trên xe. Nguyên tưởng rằng sẽ là bị đưa tới thẩm vấn trên xe. Không nghĩ tới, trên xe không khí lại là thập phần thân thiện nhẹ nhàng. Lão đại Lục đệ, này thân thể thân ba Lục tư lệnh, còn có một cái xa lạ gương mặt, phỏng chừng là quốc an cục huống cục trưởng, đều ở, giá trên bàn, cắn hạt dưa uống trà nói chuyện phiếm. Thật sự chỉ có tam bao hạt dưa, quỳ hạt dưa, hồng hạt dưa, hắc hạt dưa, đóng gói Dương Quang cũng nhận thức. Giá cả tối cao 20 hoa hạ tệ, thấp nhất 10 hoa hạ tệ, trung gian kia bao giá cả vừa phải, chỉ cần 16 hoa hạ tệ. Lục lão gia tử, tới, ngồi ngồi, đã lâu không có tìm ngươi nói chuyện phiếm, quá đến có khỏe không? Dùng một lần nhưng thoái biến giấy ly, đảo ra hai ly không biết tên nước trà, quốc an cục cấp bậc như thế nào tới rồi loại tình trạng này? Trong lòng phun tào không thôi Dương Quang cảm thấy, tuyệt đối là đem kinh phí lộng tới mãn xe nghe lén theo dõi phát hiện nói dối thiết bị thượng. Nhì ma, liền kém toàn phương vị vô khác biệt quản khống. Đánh đổ đi, tiểu huống ngươi không tìm ta nói chuyện phiếm là chuyện tốt. Về hưu, sinh hoạt thật không sai. Nhân duyên hảo, tân được một chậu bảo bối. Ta cảm thấy ta còn có thể trở lại cương vị thượng làm 20 năm. Lục lão gia tử không hổ là lão bánh quầy, lập tức liền đoán được trọng điểm mà ni huống cục trưởng cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hành động hấp tấp một ít, làm vài vị tới, cũng không có gì đại sự tình, bất quá là có một số việc yêu cầu xác nhận cũng an bài một chút. Đều là bên trong người, ta liền đi thẳng vào vấn đề, dị năng nghiên cứu có tân đột phá. Mới nhất kỹ thuật chính là... thông qua đặc thù ôn hòa thực vật, tiềm di mạc hóa, làm người thức tỉnh tinh thần lực. Lục gia nhị tiểu tử này hình dung từ chuẩn xác, còn có dị năng, lục lão gia tử theo bản năng ôm chặt trong tay hoa lan. Các ngươi muốn làm sao? Yên tâm, lão gia tử, không ai có thể đoạt ngươi hoa lan. Thứ này, không khó được, đã có thể lượng sản, dẫn đầu trang bị cấp quân bộ sớm đã có người tự nguyện thí nghiệm. Chính là, nói tới đây, huống cục trưởng trong mắt đều mang theo hâm mộ, không nghĩ tới, nhất thích hợp, thế nhưng là ở kế hoạch bên ngoài, nhà ngươi hai cái tôn tử, có người kế tục nột, ngươi kêu Dương chỉ là đi, không biết ngươi có hay không hứng thú, gia nhập đặc biệt hành động tổ, nhiệm vụ là bảo hộ quốc gia quan trọng nhân viên nghiên cứu. Quốc gia quan trọng nhân viên nghiên cứu. Dọc theo đường đi vòng lại, so điệp chiến còn muốn đáng sợ, thay đổi vài tranh xe tòa, cuối cùng, bọn họ đoàn người, là biến thành đưa cơm hộp tiểu ca, còn có làm công nhân vệ sinh lão bá, tới rồi một chỗ, thập phần không thấy được, thực vật viện nghiên cứu chung, Dương Quang vừa thấy mục đích địa chỉ, liền biết bọn họ phải bảo vệ người là ai, bởi vì cái này tư liệu, không lâu trước đây. Bọn họ mới nhìn thấy quá, là Lâm giáo thụ vợ chồng, vì vị kia hư hư thực thực cá lớn tiểu cô nương làm cho viện nghiên cứu. Làm hắn thức tỉnh hoa lan, vẫn là vị kia tiểu cô nương đưa cho hắn đâu, có chuyên môn thế thân, đưa bọn họ thân phận thay cho đi sau. Lục đệ đoàn người, rốt cuộc đi vào viện nghiên cứu chung, viện nghiên cứu tuy rằng thực chuyên nghiệp, nhưng là cũng không có người nào khí. Cơ hồ đều là toàn tự động khoa học kỹ thuật phối trí. An bảo cũng là trên thị trường có thể nhìn thấy cấp bậc cao nhất. Đến nỗi nội bộ, bọn họ tiến vào đều phải như vậy phiền toái. Liền biết, khẳng định là súng bắn chim đổi pháo. Mũi đều vào không được, vẫn luôn đi đến bên trong một cái lộ thiên đại thí nghiệm giữa sân. Bọn họ mới nhìn đến, toàn bộ nghiên cứu viên chung duy nhất nhân viên. Nửa tháng trước nhìn thấy quá Lâm Lan, nàng vẫn là cột lấy bím tóc, một thân nhất đơn giản phòng dơ lao động trang điểm, đang ở cấp mãn viện tử thí nghiệm bồn hoa tưới nước. Không có mang bao tay, trên tay còn thường thường chọc tiến bùn đất, tựa hồ là ở bên ôn, kia toàn bộ tinh thần chú ý nhìn mỗi từng bồn tài bộ dáng. Phảng phất trong mắt sốt cuộc dung không dưới mặt khác đồ vật. Làm linh, lục đệ cùng Dương Quang vẫn luôn đều biết, nhân loại bên trong, có một ít riêng người, ở riêng thời điểm, sẽ tản mát ra làm linh đều cảm thấy lóa mắt quang mang. Kia không phải thị giác thượng quang mang, là xuất phát từ linh hồn cảm ứng, mà xem, đến quang mang, nghe nói đó là một loại mãnh liệt lóa mắt đến làm linh đều không thể không cảm động khí trang. Nhân loại kiểu này, thập phần khả ngộ bất khả cầu. Một khi xuất hiện, thậm chí có khả năng sẽ làm một ít tam quan kỳ ba linh xa vào với trong đó, không thể tự kềm chế, ở không có gặp qua, càng không có tự mình trải qua quá thời điểm. Rất nhiều linh đều là làm như chê cười nghe, nhưng là đương chân chính chính mình gặp được thời điểm, bọn họ mới có thể biết, cái gì gọi là chấn động. Lục đệ cùng Dương chỉ là thật sự bị như vậy một chỗ. Bởi vì cái kia chuyên chú nữ hài, mang theo, chỉ thuộc về sinh linh, nhất tinh thuần khí chẳng cảnh đẹp mà chấn động. Nhân loại nhìn đến, cảm giác được, đại khái chỉ là Lâm Lan cùng chung quanh thực vật hòa hợp nhất thể hài hòa. Mà linh nhóm, xem, đến, lại là bởi vì nữ hài dốc lòng chiếu cố. Chung quanh thực vật, tất cả đều tản ra tràn ngập sinh cơ, sinh động bầu không khí. Hài hòa, yên lặng, tốt đẹp, loại này cùng sinh mệnh cộng minh, ngưng tụ thành một loại phảng phất có thể gột rửa linh hồn khí trang. Một loại cho dù là nắm giữ quy tắc linh, đều rất khó xây dựng ra tới huyền diệu khí trang. Di, huống bá bá, còn có lục gia, các ngươi hảo, như vậy khí trang hạ. Nữ hài tử phủng một chậu nửa khai đóa hoa, ngoài ý muốn nhìn phía người tới phương hướng, bởi vì nàng chú ý, người tới nháy mắt cũng bị bao phủ ở loại này mặc danh khí chàng chúng. Dương quang che lại ngực, dồn dập hô hấp, cuống quýt lui về phía sau vài bước, không được, ta chịu không nổi, ta yêu cầu lẳng lặng, sau đó xoay người chạy, lưu lại một đám không thể hiểu được trưởng bối. Cùng đồng dạng bị chấn động đến lục đệ, lại là như vậy mau liền có kết quả sao? Ta cho rằng, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng đâu. Lâm Lam là thật sự kinh ngạc, nàng hiện tại làm cho thực vật, nói trắng ra cũng chính là ngũ sắc cây bồ đề siêu cấp thấp xứng bản. Vẫn là dùng một lần có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tuy rằng lấy ta dự tính, chỉ có nở hoa trong lúc có tác dụng điều hòa thực vật. Thật là đối xúc tiến nhân thể tiến hóa có ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì hiệu quả không rõ ràng, một cái thức tỉnh đợt trị liệu, ít nhất cũng muốn nửa năm đi, nhân loại gian thế nhưng có thể nửa tháng là có thể thức tỉnh. Người, hai vị lục tiên sinh khẳng định là thiên phú thập phần lợi hại người, nàng lúc ấy thuận tay đưa. Ra như vậy tam bồn lời nói, mục đích bất quá là cảm kích một chút ba vị thật nhiệt tâm người hảo tâm thôi. Rốt cuộc loại này thấp xứng bản, chỉ có nở hoa kỳ 2 tuần có tác dụng tiểu hoa đóa. Nhiều nhất cũng chính là làm cho bọn họ thân thể càng thêm khỏe mạnh một ít. Tinh lực dư thừa một ít mà thôi. Không nghĩ tới, lại là chứng kiến thiên tài ra đời. Huống cục trưởng xã hội chính đề. Bởi vì tình huống hiện tại đặc thù, cơ hồ thức tỉnh rồi dị năng người, đều sẽ trước tiên bị mọi người biết. Rất khó che giấu giấu giếm. Ta bên này vô pháp điều động cũng đủ nhân thủ tiến đến bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy lục đệ cùng Dương Quang bọn họ 2 cái thế nào? Đột nhiên toát ra các loại kỳ kỳ quái quái dị năng giả. Huống bá bá ta cũng tiêu đầu lạn nhĩ. Làm việc chân tay co cóng. Lục gia người, quốc gia là tin được. Nếu ngươi không có ý kiến, ta liền an bài bọn họ chuyên môn bảo hộ ngươi đã khỏe. Nơi này trải qua hôm nay đại động tĩnh, phỏng chừng cũng sẽ không bình thản đi nơi nào, đặc biệt là đám kia bị tẩy não kẻ điên dị năng giả. Ta ý kiến, ngươi tin được huống bá bá nói, ta lập tức an bài ngươi trước rời đi hoa tràng. Trước mắt nữ hài tử trên người kia đặc thù khí chàng đã biến mất vô tung. Lục đệ luôn mãi xác nhận, đối phương trên người hoàn toàn không có bất luận cái gì dị năng. Tinh thần lực dấu hiệu, hoài nghi đối phương là cá lớn ý tưởng, lại bỏ xuống, này nữ hài trải qua đã sớm bị hắn tra đến rõ ràng. Không có bất luận cái gì đặc biệt không khỏe địa phương. Khối Rubik kim tự tháp chung, có thể làm đến loại tình trạng này, trừ bỏ hắn mang đoàn này đàn linh ở ngoài. Không còn chi nhánh, bất quá, lục đệ vẫn là nhịn không được đối thượng nàng ánh mắt. Trong lòng, mặc danh có chút chờ mong, nàng tựa hồ có chút không rõ nguyên do, vì cái gì huống cục trưởng sẽ nói như vậy giống nhau. Theo bản năng hỏi, rời đi nói, ta những cái đó hoa cũng có thể mang đi sao? không đúng, khí hậu không đúng lời nói. Rất nhiều số liệu lại muốn một lần nữa tới một lần. Nàng ánh mắt cũng không có bất luận cái gì bài xích cùng kháng cự. Phải nói, nàng đại khái không nghĩ tới cái gì giam cầm nhân sinh tự do. Không thể tự chủ linh tinh địa phương đi. Nghĩ đến vẫn là nàng thí nghiệm mà ni huống cục trưởng khụ khụ ho khan hai hạ. Phỏng chừng là lòng dạ hiểm độc như hắn. Ở nàng tín nhiệm dưới ánh mắt, lương tâm có điểm bất an đi. Yên tâm, này đó giao cho ta cùng Lục gia hai cái tiểu tử liền hảo. Ngươi chuyên tâm làm ngươi nghiên cứu đi, vừa mới ở trên xe. Vị này không gì tiết tháo huống cục trưởng chính là đầy miệng xe lửa pháo. Lục gia hai vị tiểu tử, các ngươi trên tay hoa lan nguyên chủ nhân, hiện tại chính là hoa quốc bảo bối. Không, phải nói là nhân loại bảo bối. Nàng nghiên cứu ra tới thực vật tiến hóa ý nghĩ cùng phương hướng. Chính là làm chúng ta nghiên cứu viên những cái đó đồ cổ cấp lão nhân gia đều chấn động. Đặc biệt là các ngươi trên tay thành phẩm, tác dụng hiệu quả đã bước đầu ra tới. Tuy rằng không có tác dụng ở các ngươi trên người hiệu quả rõ ràng. Nhưng là, như vô tình ngoại, nửa năm lúc sau, chúng ta Hoa Quốc, liền có thể có một đám số lượng không ít thức tỉnh dị năng giả hơn nữa. So với ngoại quốc, còn có quốc nội đã biết thức tỉnh dị năng giả trên người các loại không phối hợp cùng cảm xúc táo. Bạo mất khống chế, nàng cung cấp thức tỉnh phương thức, trải qua bạch lão thử thí nghiệm, đã xác định là thập phần an toàn vô hại. Hơn nữa chính tông, quân đội bên trong thí nghiệm hiệu quả cũng phi thường tốt đẹp, nghiên cứu viên kia phê đồ cổ đều. Ở đánh vị này tiểu muội muội chú ý đâu. Bất quá vì an toàn của nàng suy nghĩ, đều bị ta cự tuyệt, nàng hiện tại không thích hợp xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cho dù là tiến vào viện nghiên cứu, cũng muốn chờ đến quốc nội tình thế đều ổn định, mới được trừ bỏ giấc ngủ thức tỉnh sơ cấp bản hoa cỏ. Nàng nghiên cứu ra tới rau quả thực bổ thức tỉnh phương thức, cũng đã có bước đầu thí nghiệm chứng thực, tính khả thi cao tới 9 thành, đang ở động vật thí nghiệm giai đoạn. Nàng mới 16, tương lai sẽ thành tựu như thế nào? Các ngươi hiểu đi, nàng tồn tại, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ là bí mật chung bí mật. Các ngươi nhiệm vụ, chính là bất luận dùng cái gì thủ đoạn phương pháp, đều phải tận lực ổn định nàng, bảo vệ tốt nàng. Hắc hắc, tiểu tử tuổi trẻ, lớn lên rất xoái, liền kém không có minh kỳ làm cho bọn họ hy sinh sắc tướng. Chỉ là, ai đều không có nghĩ đến, làm bị an bài đối tượng, Lâm Lam thập phần tiếp thu tốt đẹp, đối huống cục trưởng an bài càng là không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng chỉ là thập phần không khách khí đưa ra nàng yêu cầu. Đều là cùng bảo tiêu này đó việc vặt vãnh không quan hệ. Có thể cho ta an bài một hoàn cảnh ác liệt một ít viện nghiên cứu. Không, tùy tiện một chỗ địa phương liền hảo. Đê tinh cầu sinh vật liên, bởi vì nhân loại có ý thức giữ lại, hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục bình thường. Chính là, nếu nhân loại có thể thức tỉnh dị năng, như vậy thực vật, động vật, thậm chí vi sinh vật cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn cũng có khả năng. Nếu có thể cho ta bất đồng thực vật, ở bất đồng đoạn đường, khí hậu chân thật phản ứng số liệu sao? Huống cục trưởng sắc mặt dùng mình, vấn đề này. Không chỉ có là nàng, rất nhiều đồ cổ đều đưa ra qua, đã sớm đã xếp vào trọng điểm theo dõi. Nếu là đại tai họa lúc sau, tái xuất hiện nhân lực không thể kháng cự dị biến đại tai nạn. Vậy thực đáng sợ, Dương Quang nhướng mày, cũng không phải là sao tương đương 20 năm sau. Chính là vận mệnh chi tử dẫn dắt nhân loại đại chiến biến dị động thực vật. Hào hào hào, một chuỗi dài xuống dưới. Huống cục trưởng đều vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy bút ghi âm ký lục xuống dưới. Còn có cái gì sao? Còn có, từ đầu đến cuối đều bị bỏ qua Lục Đệ cùng Dương Quang. Có loại, chúng ta như vậy xoái, như vậy đầy hứa hẹn, cư nhiên liền như vậy bị đương bảo tiêu. Chính chủ lại liền con mắt không có xem bọn họ liếc mắt một cái úc khuất. Sự thật cũng là, vị tiểu cô nương này. Tựa hồ là thật sự si mê với thực vật, không thể tự kềm chế. Ân, đề ra một đại đoạn yêu cầu lúc sau, nàng lưu luyến không rời mà phụng yêu nhất hai bồn quan trọng vật thí nghiệm. Ngoan ngoãn đi theo huống cục trưởng đi rồi. Đối huống cục trưởng an bài người, căn bản không làm hắn tưởng, làm chuẩn bị tốt một đống lớn lời kịch. Lục đệ cùng Dương Quang rất là úp khuất. Tiểu Lan nghiên cứu cái này đã bao lâu? Không có biện pháp, rời đi trên đường quá mức an tĩnh. Dương Quang đành phải không lời nói tìm lời nói. Lâm Lam, ngoặc kép, vẫn luôn đều ở chính mình bí mật mà nghiên cứu. Nghĩ cho bọn hắn một kinh hỉ, nếu là biết sẽ là cái dạng này hậu quả. Nàng liền không thu cất chữa tang, trực tiếp nói cho lão giáo thụ vợ chồng. Có lẽ bọn họ còn có thể sống lâu một chút. Đáng tiếc, không có nếu, này cũng muốn cảm tạ lục thượng giáo giúp ta làm chứng. Bằng không, ta hiện tại cũng không thể như vậy an tâm tiếp tục làm nghiên cứu ở lão giáo thụ vợ chồng tang lễ. Thời điểm, nàng liền trộm đem này đó thành quả, nộp lên lên rồi, vốn là tính toán. Nếu hiệp nghị thẻ kẹp sách thự không thuận lợi, dùng cái này thoát khỏi kia cực phẩm toàn ra, ai ngờ đến cuối cùng đều không có dùng tới. Này vốn dĩ chính là nàng ở cái này vị diện nhiệm vụ. Thoái vị mặt thăng cấp gì đó, đối với Lâm Lam tới nói, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Khó được là như thế nào thuận lý thành chương, sẽ không quá đột nhiên cấp vị diện thăng cấp. Loại ra một cây ngũ sắc cây bồ đề thập phần dễ dàng. Vấn đề là như thế nào làm vị diện này hợp lý khoa học xuất hiện nó. Nơi này không phải văn minh sắp sửa phay đứt gãy mà thế. Mà là một cái bảo tồn hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật văn minh vị diện. Tuy rằng đã trải qua một lần đại tai nạn, nhưng là nhân loại còn ở lấy chính mình nện bước, vững bước về phía trước, khả năng sẽ có dao động. Nhưng là cũng là nhân loại tự chủ lựa chọn hậu quả. Đột nhiên toát ra một cây giống ngũ sắc cây bồ đề loại này nghịch thiên vượt thời đại khen tính. Chất đồ vật, sẽ tạo thành cái gì hậu quả rất khó nói. Phát triển quá nhanh, đối với nhân loại tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi không cẩn thận, khả năng còn sẽ sinh ra khoa học kỹ thuật tiến bộ. Văn minh lùi lại đáng sợ hậu quả. Đối với vị diện này khoa học kỹ thuật khoa học phát triển tới nói. Khoảng cách làm ngũ sắc cây bồ đề thành công, loại, ra tới lộ. Còn rất xa, trong đó đề cập đến quá nhiều mặt phương diện mặt, căn bản không có khả năng một lần là xong. Đến từ từ tới, nàng chỉ có thể từng bước một tới. Nhất hố chính là, không thẹn với nó cấp ra địa ngục cấp khó khăn hình thức. Cái này hố vị diện. Thật sự chỉ là cho nàng một cái căn bản không có bất luận cái gì dị năng. Càng không có bất luận cái gì tinh thần lực thiên phú thân thể. Chân lý ở đại pháo trước mặt, là nâng không được đầu. Mảnh mai Lâm Lam đối này không thể nề hà. Đến nỗi hy hữu không gian dị năng, tùy thân không gian, đối với vị diện tiến hóa thăng cấp, kỳ thật cũng không có bao lớn điều dùng. Lâm Lam mục đích chính là, trồng cây, không. Trồng hoa trồng rau thay đổi thế giới. Không phải không có phát hiện nàng bị giam cầm, mà là lười đi để ý. Chỉ cần quốc gia có thể cung cấp cho nàng an toàn, ổn định thực nghiệm hoàn cảnh, như vậy đủ rồi. Hoa quốc hiện giờ là dân cư dư lại nhiều nhất quốc gia. Chỉ cần nàng nghiên cứu ra tới, thực mau liền sẽ phổ cập đi xuống. Vị diện thăng cấp cơ bản nhất chính là sinh linh cấp bậc đề cao. Cùng nàng mục đích không mưu mà hợp, càng nhiều, nàng thật không rảnh để ý tới. Thân thể này, không bệnh không đau, nhiều nhất cũng liền sống cái 90 năm sau. Đều đã qua đi 16 năm, thời gian có điểm không đầy đủ, ai còn có rảnh quản như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Ta chỉ nghĩ cùng ba mẹ giống nhau, làm một cái có thể thay đổi thế giới nhà khoa học. Bắt đầu ta chỉ là đơn thuần tưởng nghiên cứu. Một chút hoàn cảnh kịch biến lúc sau, có thể hay không đối thực vật tạo thành biến dị ảnh hưởng. Phát hiện thực vật có thể ảnh hưởng động vật, sinh ra mỏng manh dị năng lúc sau. Ta liền nghĩ nếu là tất cả mọi người có thể biến thành dị năng giả thì tốt rồi, đơn thuần nghiêm. Túc nữ hài, trong mắt tất cả đều là tích cực hướng về phía trước bốc đồng. Mặc danh đem ở đây người phụ trợ đến thập phần U Amani bọn họ kia ngạo nhân nói chuyện phiếm kỹ. Xào cư nhiên mắc kẹt suốt 5 phút đồng hồ, vô pháp tiếp thượng, cuối cùng, vẫn là Dương Quang ha hả cười. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được càng tốt. Vì cái gì sẽ có như vậy nhân loại? Mẹ nó, lúc này Mạc Danh táo bạo Dương Quang thập phần khẳng định. Kỳ thật trước mắt nữ hài tử mới là vị diện này chân chính vị diện chi tử. Nhất định là vị diện an bài thời điểm đầu phạm trừu. Mất đi nàng, mới có thể đẩy ra cái kia không biết là gì đồ vật tư sinh tử ra tới góp đủ số. Còn có so trước mắt cái này khỏe mạnh, tích cực, hướng về phía trước nữ hài tử, một lòng vì toàn nhân loại, càng thích hợp làm vận mệnh chi tử nhất hào người được chọn sao? Chỉ bằng phía trước ở thí nghiệm chàng nhìn thấy khí chàng, Dương Quang cũng sẽ tuyển nàng, có thể là bởi vì bọn họ ảnh hưởng, mới cứu được cái này chân chính vị diện chi tử. Ân, đây cũng là Lục Đệ cùng Dương Quang chưa từng có nhiều hoài nghi Lâm Lam nguyên nhân chi nhất. Năm đó kia phê cuối cùng triệt chàng võ cảnh, thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít, có Lục Đệ bị người bắt cóc nguyên nhân. Hiện tại, dựa theo cái này nữ hài tử thí nghiệm, phỏng chừng cho dù lão đại cùng hắn lập tức ngoài ý. Lục gia lại lần nữa khôi phục chủ tuyến an bài như vậy. Nối nghiệp không người, cái kia cái gọi là tư sinh tử vận mệnh chi tử đi vào Lục gia. Cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Chủ tuyến chung, nam chủ xuất hiện thời điểm. Đúng là hoa quốc nội loạn thời điểm mà ni nơi nơi đều là che giấu dị năng giả không nói. Các quốc gia đối với nhân lực tài nguyên dư thừa hoa quốc các loại nhìn xuống đam đam chung. Hoa quốc cũng bởi vì các loại nguyên nhân, lâm vào hỗn loạn tình huống, đủ loại điều kiện hạ, thực sự rất thích hợp thức tỉnh rồi sáu hệ dị năng vận mệnh chi tử một đường và mặt. Thăng cấp, tích cóp bảo tàng, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại bất đồng, dựa theo huống cục trưởng cách nói, quân đội sắp sửa có đại lượng thức tỉnh dị năng giả. Có võ trang vũ lực trấn áp, hoa quốc như thế nào cũng loạn không đứng dậy. Nếu lại phổ cập dị năng thức tỉnh, vậy càng không có vận mệnh chi tử sự tình gì. Sáu hệ dị năng giả thức tỉnh cố nhiên lợi hại, nhưng là ở cường đại đoàn thể trước mặt, cũng bất quá mà thôi. Lục đệ nghĩ đến càng sâu một ít, lần này, bọn họ giải cứu phương, là muốn kiếm phiên tiết tàu A. Hết chương.